Sự nhận thức không sát với thực tế. Trong thất bại mà tôi đã trải nghiệm, có thể bạn sẽ nhận ra một điều gì đó cần lưu ý cho những thử thách của chính bạn. Khi sự căng thẳng làm cho những vết thương cũ tái phát, khiến những nỗi bất an cũ trỗi dậy, tôi nhìn nhận những gì xảy ra tồi tệ hơn nhiều so với thực tế. Những dấu hiệu cho thấy phản ứng của bạn quá mức cần thiết là việc sử dụng những kiểu miêu tả có tính chất cường điệu và thổi phồng. Chẳng hạn như, chuyện này giết mình chết mất, mình sẽ không bao giờ gượng dậy nổi sau thất bại này. Đây thực sự là điều tồi tệ nhất xảy ra với mình. Tại sao Chúa lại ghét bỏ tôi chứ? Và luôn có cách nghĩ phổ biến này. Cuộc đời mình đã bị hủy hoại mãi mãi. Tôi sẽ không thú nhận rằng mình đã nói những điều ngớ ngẩn đó trong khoảng thời gian đầy sầu khổ gần đây. Nhưng một số người sống bên tôi có lẽ đã nghĩ họ nghe thấy những lời than vãn tương tự như vậy, hoặc tệ hơn. Một lần nữa tôi cảm thấy thật vinh dự được cung cấp cho bạn một ví dụ thuyết phục về một tấm gương tồi qua việc kể về phản ứng của tôi trong giai đoạn khó khăn ấy. Kiểu sử dụng ngôn ngữ cường điệu đó lẽ ra phải được coi như một sự cảnh báo rằng sự thất vọng chán nản của tôi là thái quá. Và đây là nhận thức của tôi về những gì xảy ra. Mình là một kẻ thất bại, mình sắp phá sản, những điều mình sợ hãi nhất đã xảy ra, mình không thể tự lo cho mình được nữa, mình là gánh nặng cho cha mẹ, mình không đáng được yêu thương. Đây là thực tế đã xảy ra. Công ty của tôi đang trải qua một khó khăn ngắn hạn về tài chính trong giai đoạn kinh tế suy thoái. Chúng tôi nợ 50.000 đô la Mỹ và điều đó không tốt đẹp gì. Nhưng căn cứ vào triển vọng về nhu cầu tăng lên đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty trên khắp thế giới, chắc chắn đó không phải là một sự thiếu hụt không thể khắc phục được. Tôi từng học ngành kế toán và hoạch định tài chính ở trường đại học, và kinh tế là một phần của chương trình đào tạo đó. Tôi biết về các vấn đề cung cầu, về lưu chuyển tiền tệ. Những kiến thức đó đã bị che phủ bởi những cảm xúc tiêu cực mà tôi cảm thấy khi đó. Có thể bạn cũng đã trải nghiệm cảm giác bị nhấn chìm, mặc dù tình hình thực tế không tồi tệ như bạn tưởng. Tầm nhìn của chúng ta có thể bị những cảm giác tiêu cực làm cho yếu kém, hạn hẹp và trong nỗi thất vọng tràn trề. Thật khó để nhìn nhận các sự việc theo đúng thực tế.